chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, lại bị nữ lão tổng bắt. Cái này thật là một đôi hoàn mỹ đến không cách nào lại hoàn mỹ tay. Cái này hai bàn tay trong suốt sáng long lanh, tựa như là hai nhanh hán như bạch ngọc. Tại cái kia không tì vết trắng bên trong, lại lộ ra nhạt màu hồng nhạt, xem ra 10 phần khỏe mạnh có sức sống. Đặc biệt là cái kia 10 cái tinh tế như xanh nhạt giống như ngón tay. Tựa như là tạo hình đại sư điêu luyện sắc sảo giống như điêu khắc ra một dạng. Thì liền mỗi một cây nhỏ nhắn đường vân, xem ra đều là như vậy khiến cho người tâm thần thanh thản. Trên đầu ngón tay đầu là 10 cái lớn nhỏ không đều móng ngón tay. Trên móng tay cũng không có sơn móng tay. Thuần thiên nhiên đầu ngón tay phấn phốp phốp. Tựa như là mới sinh trẻ sơ sinh ra thịt. Mỗi một cái móng tay phần đuôi lên đều có 10 phần nửa vầng trăng. Điều này nói rõ Tô Oánh thân thể cũng rất khỏe mạnh. Có thể có như thế một đôi tay đẹp, tuyệt đối là thượng thiên ban ơn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Tô Oánh lấy hai tay, tất nhiên sẽ dần dần trở nên già nua, trở nên không mỹ lệ đến đâu. Đây cũng là Vương Đại Đông vì cái gì nhất định muốn một chương Tô Oánh tay đặc tả ảnh chụp duyên cớ. Bực này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nên bị vĩnh viễn đi xuống. Tốt, ta muốn bắt đầu. Vương Đại Đông móc ra bản thân cục gạch máy. Tô đại mỹ nữ nhất thời trừng to mắt. Ngươi thì dùng cái đồ chơi này cho ta chụp ảnh. Vương Đại Đông cũng là có chút xấu hổ. Cái này không có càng tốt điện thoại di động a. Muốn không, chúng ta vẫn là xem tướng tay đi. Ngươi sẽ không phải là mua không nổi càng tốt điện thoại di động a. Tô đại mỹ nữ một mặt quái dị nhìn về phía Vương Đại Đông. Sao, làm sao có thể? Tốt xấu mình cũng là thu nhập một tháng 3.000 tồn tại. Cái kia đem ngươi ví tiền cho ta xem một chút, ếch, vẫn là không nên nhìn đi. Vương Đại Đông cảm giác cái trán có chút đổ mồ hôi. Nếu như bị Tô đại mỹ nữ nhìn đến, chính mình căn bản không có ví tiền, thì trong túi quần trang lấy mấy cái tiền kim loại, chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng. Đến nha, thì cho ta xem một chút. Vương Đại Đông càng là cự tuyệt, Tô đại mỹ nữ thì càng có hứng thú. Vậy mà chủ động chạy tới móc Vương Đại Đông hầu bao. Tô đại mỹ nữ, mình có thể chú ý một chút hình tượng sao? Nơi này là văn phòng đâu? Đối mặt Tô Oánh hùng hổ dọa người, Vương Đại Đông tựa như cái chim non một dạng, thân thể không ngừng lùi lại. Văn phòng mới tốt nha. Trong văn phòng thì không sợ bị người khác thấy. Tô Oánh từng bước một ép về phía Vương Đại Đông, mang trên mặt tà ác nụ cười. Vương Đại Đông lui một bước, Tô Oánh liền lên trước một bước. Rốt cục, Vương Đại Đông đụng vào ghế sofa, sau đó té ngửa về phía sau ở trên ghế salon. Không đường có thể trốn. Chạy à, ngươi lại chạy à. Lúc này, Tô Oánh tựa như là một cái tà ác lão sói xám. Mà Vương Đại Đông cũng là một đầu con cừu nhỏ. Nàng thật sự là rất muốn biết, cái này cái gọi là công tước trong ví tiền có bao nhiêu tiền. Đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó Lâm Thi Nghiên đi tới. Tô Oánh, người mau giúp ta liên lạc một chút cái kia công tước. Ta nhất định muốn tự mình cảm tạ hắn. Ngươi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Khi thấy rõ trong phòng tình cảnh là nữ lão tổng nhất thời cứng tại nguyên chỗ, xinh đẹp mắt to đều sắp biến thành chuông đồng. Tô Oánh cũng sửng sốt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc này Lâm Thi Nghiên hội xông tới, mà lại nàng vừa mới không phải để Vương Đại Đông đóng cửa lại sao? Vương Đại Đông trên mặt cũng là tràn ngập ủy khuất. Ngươi là để cho ta đóng cửa, có thể ngươi không nói muốn khóa cửa à? Lại nói, người ta chỉ là muốn cho ngươi tay đập cái ảnh chụp mà thôi. Cần phải khóa cửa sao? Ai biết ngươi đột nhiên sao động. Cái này tốt à, bị tổng giám đốc tại chỗ bắt được chân tướng. Nữ lão tổng không hổ là nữ lão tổng, vẻn vẹn sững sờ 2 giây thì khôi phục lão tổng khí chàng, nói câu: "Tô Oánh, liên hệ quốc gia kia lãnh đạo." Nói xong cũng rời đi. Nữ lão tổng là rời đi. Tô Oánh lại xấu hổ giận dữ nhanh muốn chết mất. Nàng thực cũng không muốn đem Vương Đại Đông thế nào, chỉ là ngày bình thường đều bị gia hỏa này đùa giỡn, nhất thời lòng sinh trả thù. Ai biết thế mà phát sinh chuyện thế này? Nhưng mà ai biết, nữ lão tổng đột nhiên chạy vào. Hết xong, chết chắc. Tô Oánh lấy tay bụng mặt, thống khổ vạn phần nói ra. Vương Đại Đông thì không quan trọng từ trên ghế salon đứng lên. Trên mặt ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Hết cái gì xong, đây là nhân viên sinh hoạt cá nhân, nàng lão tổng cũng không xen vào. Nhưng là bây giờ là giờ làm việc. Ếch, thảm thảm, Lâm tổng sẽ không phải khai trừ ta đi. Hẳn là sẽ không đi. Vương Đại Đông có chút không xác, định nói ra, lấy nữ nhân kia tính khí, ai biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Dù sao trước 1 phút đồng hồ còn đối với hắn hòa ái dễ gần, có thể 1 giây sau đem hắn cho đuổi ra công ty. Tính toán, cùng bị khai trừ, không bằng ta chủ động từ chức đi. Tô Oánh một mặt vẻ thống khổ, bật máy tính lên, sau đó viết 1 phong thư từ chức, sau đó in ra. Khác, a, Lâm tổng không nhất định sẽ khai trừ ngươi. Vương Đại Đông khuyên nhủ, coi như nàng không khai trừ ta, ta cũng không mặt mũi ở công ty tiếp tục chờ đợi. Tô Oánh nói xong, một mặt quyết tuyệt đi ra văn phòng. Để ngươi liên hệ người lãnh đạo kia, ngươi liên hệ thật là không có. Gặp Tô Oánh đi tới, Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi, Lâm tổng, ta còn không có liên hệ, liền mau đi thôi. Lâm tổng, ta là tới từ. Tô Oánh lấy dũng khí, đem thư từ chức đặt ở Lâm Thi Nghiên trên mặt bàn. Tô Oánh, công ty phó tổng một mực trống không? Ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm chức vị này à? Tô Oánh lời còn chưa nói hết, Lâm Thi Nghiên đột nhiên nói ra. Cái gì? Bộ, phó tổng? Tô Oánh nhất thời mắt trợn tròn. Chẳng lẽ Lâm tổng không phải muốn khai trừ nàng sao? Lâm Thi Nghiên nói xong, ánh mắt rơi trên bàn thư từ trước phía trên. Đây là cái gì? Tô Oánh tranh thủ thời gian một tay lấy thư từ trước nắm trong tay. Không, không có gì. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nói ra. Tô Oánh, ngươi tới công ty cũng lâu như vậy, kéo đến tận trợ lý giám đốc chức vụ, khởi điểm quá cao. Ta sợ ngươi hội sinh ra kiêu ngạo tâm tình, cho nên mới một mực giữ lấy phó tổng chức vị này. Tô Oánh ánh mắt nhất thời hơi hơi bắt đầu nóng. Nguyên lai Lâm tổng một mực giữ lấy phó tổng chức vị là lưu cho mình. Lâm tổng, ta, năng lực ta khả năng không đủ. Cảm động về cảm động, nhưng phó tổng chức vị này dù sao không giống tổng giám đốc thư ký như thế, chỉ cần chấp hành phía trên ra lệnh là được, còn cần rất mạnh quyết đoán năng lực. Tổng giám đốc thư ký văn phòng Vương Đại Đông cảm thấy, tuy nhiên chuyện này trách không được chính mình, nhưng nếu như không phải hắn đưa ra yêu cầu, hai người liền sẽ không đi vào Tô Oánh văn phòng, cũng sẽ không bị Lâm Thi Nghiên bắt cái tại chỗ. Hắn ngược lại không quan trọng, nhưng muốn là Tô Oánh bởi vì chuyện này bị khai trừ, vậy liền quá đáng thương một chút. Dù sao vì để hắn ra tay trợ giúp Thi Nghiên tập đoàn, Tô Oánh thế nhưng là đều chuẩn bị muốn hy sinh chính mình. Ân, nhất định muốn bảo trụ Tô Oánh. Muốn là cái kia băng sơn khăng khăng muốn khai trừ Tô Oánh, lão tử cái kia 200 triệu thì không cho nàng. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông nhất thời có phấn khích, trực tiếp hướng về tổng giám đốc văn phòng đi đến. Sợ cái gì, không còn có ta sao? Chẳng qua nếu như chính ngươi đều không tin mình có thể làm tốt, ta cũng không dám đem phó tổng vị trí cho ngươi. Lâm Thi Nghiên mỉm cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,